Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 7, thoải mái luyện cấp. Góc truyện audio.com. Rừng rậm Hồng Diệp là do rừng phong tạo thành. Ở bên trong tất cả là quái cấp 5 đang lảng vảng đi lại. Đối với người chơi cấp 3 trở xuống thì đây tuyệt đối là cấm khu. Coi như là Thạch Phong đã đến cấp 1, cũng không phải đối thủ của tiểu quái cấp 5. Thạch Phong tiến vào rừng rậm Hồng Diệp không chút do dự. Từng chút cẩn thận đi sâu vào bên trong, thỉnh thoảng có thể gặp từng con sói rừng rậm cấp 5 đang đi tuần tra. Thạch Phong chỉ có cấp 1, nếu như không giữ khoảng cách cẩn thận, sẽ bị khứu giác nhạy bén của sói rừng rậm phát hiện. Sói rừng rậm, cấp 5, 400 máu, lực công kích rất cường đại. Đối với lượng HP chỉ có 120 như Thạch Phong thì ăn hai cái cắn là chết. Thạch Phong chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ mà tránh đi sói rừng rậm. Chọn đường vòng mà đi. Trên đường đi ngoại trừ sói rừng rậm còn có lũ gấu con đáng yêu. Đang lăn đi lăn lại trên đồng cỏ. Nhìn thì rất đáng yêu nhưng thật ra rất hung mãnh. Tuy rằng đều là quái cấp 5, nhưng chức nghiệp cận chiến lại rất ghét tiểu quái loại gấu. Bởi vì máu dày phong cao, đánh nó rất mệt, Thạch Phong vừa nhờ cây cối vượt qua đám gấu con, chợt nghe tiếng sói tru ở sau lưng. Bà mẹ nó, ổ sói, dù tỉnh táo như Thạch Phong cũng không khỏi kêu lên, dù là rừng rậm Hồng Diệp ở đời trước, rất nhiều người chơi cấp 4 cấp 5 tổ đội đến đây đánh quái. Không chỉ quái nhiều, chủ yếu là rơi xuống rất nhiều thứ tốt, như sách kỹ năng, tài liệu ra để chế tạo, trang bị, ngoài ra trong rừng rậm còn có rất nhiều thảo dược cùng với khoáng thạch có thể thu thập. Nhưng chỉ cần không cẩn thận là cả đoàn bị diệt trong rừng rậm Hồng Diệp. Trong đó nguy hiểm nhất là ổ sói. Ổ sói vô cùng kín, rất khó phát hiện. Chỉ hơi không lưu ý, nhích tới gần phạm vi cảnh giới của ổ sói là một đám sói rừng rậm nhào lên. Ít thì 3 đến 5 con, nhiều hơn là 6 đến 8 con, có thể nói là cạm bẫy để diệt đoàn. Vận khí Thạch Phong quả thật là không tốt, trong nháy mắt 7 con sói rừng rậm vọt ra, thịt Thạch Phong còn không đủ để nhét kẽ răng bọn chúng. Sói rừng rậm có tốc độ rất nhanh. Chẳng qua tốc độ Thạch Phong cũng không chậm, toàn bộ thuộc tính đều cộng vào nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển 6, chạy tuyệt đối là nhanh, nhưng dù sao cũng là kiếm sĩ cấp 1, dù đã cộng toàn bộ thuộc tính vào nhanh nhẹn, thì tốc độ so với sói rừng rậm vẫn là chậm hơn một chút. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Thạch Phong trực tiếp mở ra kỹ năng bảo vệ tính mạng là dẫn lực giải phóng. Lập tức cảm giác thân thể nhẹ như lông hồng. Tốc độ tăng lên một khoảng lớn, rất nhanh bỏ đám sói rừng rậm ở sau lưng. Nhất kỵ tuyệt trần, đi di, ý là tốc độ rất nhanh. Tiểu quái dù sao cũng là tiểu quái. Đuổi tới phạm vi nhất định liền buông tha. Thạch Phong cũng bảo vệ được một mạng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Thạch Phong đi đến một chỗ núi non trùng điệp. Mấy ngọn núi cao chừng hơn 100 mét nằm giữa rừng rậm Hồng Diệp. Trên đỉnh núi mây mù lượn quanh. Nhìn như là tiên cảnh chốn nhân gian, cuối cùng đã đến, Thạch Phong nhìn ngọn núi nguy nga rồi nhìn xung quanh, phát hiện ra một thác nước nhỏ, liền đi tới, người chơi ở kiếp trước đẳng cấp đều hơn 20, tự nhiên thuộc tính rất cao, cho nên có thể làm rất nhiều chuyện mà cấp bậc thấp không làm được. Vì vậy rất nhiều người chơi ưa thích thăm dò tất cả các địa phương trong thần vực. Trong đó sơn mạch ở trung tâm rừng rậm Hồng Diệp cũng rất nổi tiếng. Cho nên Studio U Ảnh đã phái ra một tiểu đội thích khách đi lên núi điều tra. Không điều tra không biết, không nghĩ tới ở giữa sơn mạch là một tòa bảo sơn. Ở trên núi phát hiện được rất nhiều thứ, khoáng thạch hiếm thấy, thảo dược hy hữu, còn có bảo dương, mà để trên đỉnh núi lại là một cái bí ngân bảo dương. Ở dã ngoại trong thần vực. Rất nhiều địa phương bí ẩn đều có bảo dương ở đó. Chờ đợi người chơi mạo hiểm đi phát hiện, đồ vật trong bảo dương đồ vô cùng phức tạp, nhỏ thì là tiền đồng, lớn thì là trang bị ám kim, phẩm chất bảo chia làm phổ thông, thanh đồng, huyền thiết, bí ngân, tinh kim, ám kim, cho dù là đồ trong bảo dương phổ thông cũng có thể so được với đồ từ quái tinh anh rớt xuống. chứ nói gì là bảo dương cấp bí ngân. Chính nhờ cái bảo dương bí ngân này đã làm cho U Ảnh đã trở lên studio nổi tiếng Phử Bạch Hà Thành. Tích lũy được không ít tài phú ở thời kỳ đầu. Ở bên trong bảo dương bí ngân không chỉ có trang bị, mà còn có một phần bí phương dược tề học cùng một bản thiết kế đoán tạo. Trong thời kỳ đầu ở thần vực, cách điều chế dược tề học rơi xuống không đến một phần vạn. Chứ đừng nói gì là bản thiết kế đoán tạo. Đoán tạo có thể chế tạo ra trang bị cấp thanh đồng. Hiện tại trang bị cấp thanh đồng chính là thứ mà người chơi thiếu thốn nhất. Cho nên bản thiết kế rơi xuống rất ít. Nếu đã có những thứ này thì việc kiếm tiền trở nên rất dễ dàng. Trong vòng 10 ngày Thạch Phong muốn kiếm được 1.6.000 điểm tín dụng. Chỉ có thể trông chờ vào nó. Tự nhiên sẽ không để lại cho Studio U Ảnh. Cấp bậc người chơi hiện giờ vẫn thấp vì vậy nhanh nhẹn chưa đủ 40 điểm. Cho nên không mở ra kỹ năng trụ cột ẩn tàng phi diêm tẩu bích. Không có cách nào leo núi. Mà sơn mạch lại không có đường lên núi. Chỉ có thể leo lên. Tuy rằng Thạch Phong không có 40 điểm nhanh nhẹn, nhưng mà hắn có dẫn lực chi giới. Sau khi mở ra có thể leo núi dễ dàng, mở ra dẫn lực giải phóng, Thạch Phong leo núi rất là nhẹ nhàng. 2-3 cái liền trèo lên 5 mét, mắt thấy dẫn lực giải phóng chỉ còn 5 giây là hết. Thạch Phong tìm một chỗ đất trống, để nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian CD của dẫn lực chi giới hết. Ngay khi Thạch Phong còn chưa kịp ngồi xuống, đột nhiên vách đá rung rung, rồi một con nham thạch cự nhân đột nhiên xuất hiện phát ra một trận gào rú. Nham thạch cự nhân, cấp 5, HP, 550, tới thật đúng lúc, Thạch Phong nhìn thấy nham thạch cự nhân đi tới, đã có chuẩn bị từ trước, lấy bạo quả mọng trong ba lô ra, dùng sức ném xuống dưới chân nham thạch cự nhân. Một đám nước trái cây màu cam sền sệt được tuôn ra. Nham thạch cự nhân mặc dù là quái cấp 5, lực công kích siêu cường, lượng HP siêu dày, phòng ngự siêu cao, chẳng qua phản ứng rất chậm chạp, tốc độ công kích cũng rất chậm, di chuyển lại càng chậm. Chỉ cần 20 điểm nhanh nhẹn là có thể đem nham thạch cự nhân quay vòng vòng. Rất nhiều thích khách đều ưa thích quái vật vụng về như vậy. Không mất máu mà có thể đánh chết một cách nhẹ nhàng. Thạch Phong không có 20 điểm nhanh nhẹn, nhưng hắn có bạo quả mọng. Phạm vi tác dụng là 33 mét, làm tốc độ di chuyển giảm 30. Đối với quay người thì tốc độ giảm 70. Thời gian duy trì là 1 phút đồng hồ. Đúng là thần khí để đối phó với quái vật vụng về. Thần vực mở ra hơn 2 tháng sau. Rất nhiều người chơi đều biết dùng biện pháp này để đánh quái chậm chạp cấp cao. Chẳng qua quái vật chậm chạp ở trong thần vực dù sao cũng rất ít. Cho nên không có khả năng dùng liên tục để thăng cấp. Đã có bạo quả mọng, tốc độ di chuyển của nham thạch cự nhân chợt giảm. Thạch Phong rút tân thủ kiếm rồi vọt ra sau lưng nham thạch cự nhân. Bắt đầu chém, trên đầu nham thạch cự nhân toát ra 3 điểm thương tổn. So sánh với 550 HP, thật sự là không có ý nghĩa, cộng với lúc chiến đấu qua 5 giây hồi phục 1 HP. Cũng chính là mỗi 5 giây hồi phục 5 HP, trong vòng 1 phút rất khó có thể đánh chết, bị Thạch Phong công kích, nham thạch cự nhân muốn quay người để công kích lại, chẳng qua tốc độ quay người của bản thân chậm vô cùng. Hiện tại lại giảm bớt 70, cho nên càng thêm chậm chạp. Lại bị Thạch Phong công kích 2 lần, lại là một chiêu trảm kích, liên tiếp toát ra, 3, 6, bởi vì do đẳng cấp áp chế, hiệu quả của trảm kích không được tốt lắm, nhưng bởi vì đẳng cấp nham thạch cự nhân cao hơn 4 cấp, cho nên độ thuần thục kỹ năng được gia tăng, cộng với thiên phú của kiếm sĩ, độ thuần thục của trảm kích thoáng một phát liền tăng lên 3 điểm. Quả nhiên là nơi tốt để tăng độ thuần thục của kỹ năng. Nham thạch cự nhân phải vất vả lắm mới xoay được người để đối mặt với Thạch Phong. Nhưng Thạch Phong cũng không cho nham thạch cự nhân cơ hội. Lại vòng ra sau lưng rồi tiếp tục công kích. Phong lôi thiểm, lập tức một đạo lôi quang lóe ra, tạo thành 4 điểm thương tổn. Sau đó lại một đạo, tạo thành 5 điểm, một đạo cuối cùng tạo thành 7 điểm thương tổn. ba đạo lôi quang toàn bộ trúng mục tiêu. Trong nháy mắt độ thuần thục của phong lôi thiểm tăng lên 3 điểm. Sau đó lại là mấy kiếm. Liên tiếp, 4, 4, 4 điểm tổn thương bay lên. Tuy rằng điểm tổn thương mỗi kiếm so với lúc trước chỉ nhiều hơn 1 điểm. Nhưng cộng lại thì sẽ rất nhiều. Hiệu quả phía sau của phong lôi thiểm hết sức lợi hại. Tuy rằng vết thương sâu chỉ có thể duy trì 15 giây. Nhưng mà có thể tăng nhanh tốc độ giết quái. Chỉ cần giải quyết chiến đấu trong vòng 1 phút thì có tiết kiệm rất bạo quả mọng. Dù là nham thạch cự nhân máu dày công cao, nhưng mà đánh không trúng thạch phong, thì cũng trở thành mộc đầu nhân cho thạch phong tăng độ thuần thục của kỹ năng. Độ thuần thục kỹ năng không phải cứ dùng kỹ năng thì sẽ tăng lên. Quái đồng cấp có 20, tỷ lệ tăng lên 1 điểm, cao hơn 1 cấp chính là 40, cao hơn 2 cấp chính là 70. Cao hơn 3 cấp 100, cao hơn 4 cấp 150, cao hơn 5 cấp 200, đến 200, thì sẽ không tăng lên nữa. Hiện tại Thạch Phong giết nham thạch cự nhân cấp 5, độ thuần thục kỹ năng tăng lên so với người khác là gấp mấy lần. Không đến 1 phút đồng hồ, nham thạch cự nhân cũng nằm xuống. Hệ thống, vượt 4 cấp đánh chết nham thạch cự nhân cấp 5, điểm kinh nghiệm tăng lên 400, đạt được 120 điểm. Thanh kinh nghiêm của Thạch Phong trong nháy mắt dài lên một đoạn. Khoảng cách lên tới cấp 2 còn thiếu 880 điểm kinh nghiệm. Tương đương với việc đánh chết 8 con nham thạch cự nhân. Trung tâm sơn mạch tuyệt đối là bảo địa để thăng cấp cùng với nhạt bảo. Đáng tiếc lúc mọi người phát hiện thì đã là 2 tháng sau rồi. Đánh chết nham thạch cự nhân. Thạch Phong lục lọi một chút, đạt được một khối thanh đồng khoáng thạch. Là tài liệu để chế tác trang bị cấp thanh đồng, đồng thời đạt được một tảng đá cứng rắn. Sau đó ở trên khu đất trống Thạch Phong tại lại tìm ra được một cây hy hữu thảo dược bách linh hoa. Là chủ dược để chế tác dược tề khôi phục sơ cấp. Vừa đến gần, lại xuất hiện một con nham thạch cự nhân. Thạch Phong lần nữa ném bạo quả mọng, phong lôi thiểm, chảm kích, chỉ chốc lát lại thu được một tảng đá cứng rắn cùng 120 điểm kinh nghiệm. Còn có rất nhiều độ thuần thục, chờ thời gian CD của dẫn lực chi giới xong, Thạch Phong lại tiếp tục bò lên, một đường vừa đi vừa tìm kiếm thảo dược hy hữu cùng đánh nham thạch cự nhân. Theo con nham thạch cự nhân thứ 8 ngã xuống, Thạch Phong lên tới 2 cấp, đem tất cả điểm số đều cộng vào nhanh nhẹn đạt tới 16 điểm, khoảng cách mở ra nhạy bén linh hoạt chỉ có chênh lệch 4 điểm. Độ thuần thục của trảm kích tăng đến 300 điểm, lên tới cấp 2, cấp tiếp theo cần 600 điểm độ thuần thục, cùng với đó sát thương tăng thành 12 điểm, chấm, thời gian câu, đao, giảm bớt 1 giây, với tốc độ thăng cấp này nếu để cho người chơi khác biết rõ. Đoán chừng sẽ điên mất, từ cấp 0 lên tới cấp 1 cần 5-6 giờ, chứ nói gì là từ 1 lên tới 2, tối thiểu cũng phải mất 7-8 giờ. Mà Thạch Phong cũng không đến 20 phút, lên tới 2 cấp, quả thực giống như là dùng tốc độ hỏa tiễn để thăng cấp. Thạch Phong đi đến trước nham thạch cự nhân, lại lục lọi một phen, vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà rớt ra một kiện trang bị. Thạch Phong phát hiện là một kiện bố giáp, hơi có chút mất mát, hoa lệ bố y, trang bị phổ thông, đẳng cấp cấp 4. Phòng ngự, 3, 10 điểm MP, độ bền 20, 20, thần vực vừa mở ra, tỷ lệ rớt trang bị cực thấp, coi như là trang bị phổ thông cũng đều vô cùng hiếm. Chứ nói gì là trang bị phổ thông cấp 4, nhất định sẽ có người thu mua với giá cao. Thạch Phong thu hồi trang bị, vừa định tiếp theo bò lên, lập tức phát hiện ở phía trước không xa có một cái huyệt động. Đi qua nhìn, tim Thạch Phong bỗng nhiên đập nhanh, một con nham thạch cự nhân có hình thể cực lớn, đang nằm ngủ trong huyệt động, nham thạch toàn thân không phải màu xám thẫm mà là màu trắng bạc. Solos, đặc thù tinh anh, đẳng cấp 6, lượng HP, 900, đặc thù tinh anh so với tinh anh thì lợi hại hơn. Đều là tinh anh, một con cần tiểu đội 6 người có thể tiêu diệt. Nhưng đặc thù tinh anh thì ít nhất phải 12 người. Thậm chí 15 người có chút năng lực mới có thể đánh. Nói cách khác, Solos cấp 6 trước mắt cần 15 người chơi liên hợp mới có thể tiêu diệt được. Thạch Phong không chút do dự, xông tới, trực tiếp dùng ra phong lôi thiểm. Một đạo rồi lại một đạo lôi quang xẹt qua thân hình khổng lồ của Solos. 1, 2, 3, tổn thương từ đầu Solos bay lên. Cách chương.